Vô địch kiếm vực, chương 224, 224, nổi giận linh giai cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp đáng tiếc lắc lắc đầu. Hơi suy nghĩ, ẩn kiếm bay ngược trở về trong tay hắn. Sau đó thân hình hơi động, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa thiểm vút đi. Một đòn không có kết quả, trốn xa ngàn dặm. Lúc này Dương Diệp hơi có chút sát thủ tác phong, lau một cái yết hầu nơi máu tươi. Man sư ngẩng đầu nhìn phía đã biến mất ở trong tầm mắt Dương Diệp, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên. Hắn đường đường linh giai cường giả, lại suýt chút nữa bị một cái tiên thiên cảnh nhân loại cho thương tổn được. Đây thực sự là vô cùng nhục nhã a. Nhân loại, ta Man sư xin thề, không giết ngươi, thề không vì là thú. Dương Diệp sau lưng truyền đến Man sư tiếng gầm gừ, phẫn nộ để Man sư đã quên Dương Diệp vì là cái gì có thể phá tan hắn phòng ngự. Quên Dương Diệp cái kia quỷ dị ngự kiếm thuật cùng cái kia quỷ dị kiếm. Hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem trước mắt kẻ nhân loại này ăn tươi nuốt sống. Dương Diệp tiếp tục một đường lao nhanh, tại thượng phẩm thần hành phù cùng tật phong hoa ra chỉ dưới, hắn miễn cưỡng có thể cùng phía sau Man sư duy trì một điểm khoảng cách. Bất quá hắn cũng biết, lâu dài xuống, bị đối phương đuổi theo, đó là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Dương Diệp nhíu mày lên. Chiến, lúc này hắn lại chiến bất quá. Chạy, cũng chạy không thoát. Đánh lén hắn vừa nãy đã từng thử, thất bại, rất nhanh. Dương Diệp con mắt lượng lên, hắn suýt chút nữa quên một chỗ. Vậy thì là đoạn hồn uyên. Chỉ cần hắn hướng về đoạn hồn uyên nhảy một cái, phía sau người này chẳng lẽ còn dám đuổi tiếp hay sao? Nghĩ tới đây, Dương Diệp lập tức thay đổi phương hướng, hướng về đoạn hồn sơn mạch phương hướng lao đi. Thời gian từng điểm qua đi. Dương Diệp từ ban ngày chạy trốn tới đêm đen, sau đó lại từ hắc y chạy trốn tới ban ngày. Mà sau lưng hắn Man sư nhưng là dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, chăm chú theo hắn, để hắn làm sao bỏ cũng không xong đối phương. Nếu như không phải có thần hành phù, hắn sợ là sớm đã bị đối phương tóm lại. Huyền thú đế quốc điều động linh giai cường giả sự, tuy rằng Man sư cực lực giấu giếm hơi thở của mình, nhưng chung quy vẫn bị nhân loại phát hiện ra. Cách Thanh Vân sơn mạch hơn ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi bên trên, lấy Thanh Vân cầm đầu nhân loại các thế lực lớn đại biểu lúc này đang cùng huyền thú đế quốc cầm đầu Hồ Tông Nguyên các người đối lập. Hai bên thủ thế chờ đợi, phảng phất sau một khắc chính là muốn chiến lên. Hồ Tông Nguyên, người huyền thú đế quốc lại dám phá hoại quy củ. Thanh Vân lạnh lùng nhìn Hồ Tông Nguyên, trong thanh âm mang theo không hề che giấu chút nào lửa giận. Hồ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Vân, ta lúc trước liền đã nói qua, ta huyền thú đế quốc phái ra đi linh giai cường giả chỉ là vì cái kia cái thần bí huyền thú, cũng không có đi đối với các ngươi môn hạ đệ tử ra tay. Đương nhiên, nếu như các ngươi môn hạ người nếu như ngăn cản hắn, thì nên trách không cho chúng ta rồi. Nghe vậy, Thanh Vân trầm ngâm dưới, chung quy vẫn không có đang nói cái gì. Hắn đương nhiên biết Hồ Tông Nguyên đây là đang đùa lưu manh, nhưng không thể không nói, Phủ Tông Nguyên động tác này cũng rất hợp hắn ý. Khống chế huyền thú, phương pháp này, nếu Nguyên môn không chiếm được, cái kia những khác tông môn cũng vẫn là đừng được tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Vân triệt để trầm mặc lên. Thấy Thanh Vân trầm mặc, một bên cái khác thế lực cũng trầm mặc lại. Hiển nhiên, lúc này bọn họ cùng Thanh Vân nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Kiếm Tông Ngọc Hành cùng Tô Thanh thì đương nhiên sẽ không trầm mặc. Bất kể nói thế nào, Dương Diệp lúc này đại biểu nhưng là Kiếm Tông. Ngay khi Ngọc Hành vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện thì một bên Hồ Tông Nguyên đột nhiên nhìn về phía bọn họ, sau đó lạnh lùng nói, có thể hai vị còn không biết, lần này tại Thanh Vân bên trong dãy núi, người Kiếm Tông trong các đệ tử hồng, ngoại trừ cái kia Mộ Dung Yêu ở ngoài, hết thảy ở trong đó sống sót Kiếm Tông đệ tử đều bị được kêu là Dương Diệp thiếu niên chém giết. Đúng rồi, cái kia Tư Đồ Vinh cũng bị chém giết đây. Lúc đó nhưng là có mấy vạn huyền giả cùng vô số huyền thú nhìn thấy. Nói vậy lúc này Thanh Vân cũng đã thu được tin tức. Các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nghe vậy, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi biến sắc mặt. Ngọc Hành quay đầu nhìn về Thanh Vân. Chỉ thấy Thanh Vân nói. Ngọc Hành huynh, Hổ Tông Nguyên không có lừa ngươi. Người kiếm tông lần này tham gia Thanh Vân bảng đệ tử. Ngoại trừ cái kia Mộ Dung Yêu ở ngoài. Hết thảy người cũng đã chết ở Dương Diệp trong tay. Loại này đại nghịch bất đạo đệ tử. Ngươi còn muốn thiên vị hắn sao? Chà chà, lúc này, một bên Khô Cốt đột nhiên phát sinh một đạo tiếng cười quái dị. Nói, đồng môn tương tàn, Ngọc Hành, không nghĩ tới ngươi kiếm tông lại cùng giải quyết môn tương tàn. Ha ha, Ngọc Hành sắc mặt khó coi lên. Đối với Dương Diệp tính cách hắn là hiểu rõ. Vậy tuyệt đối có thể nói trên lòng dạ độc ác. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đối phương lại dám tại Thanh Vân bên trong dãy núi Chu Diệt kiếm tông đệ tử. Hắn lẽ nào thật sự cho là có Lâm Sơn che chở. Kiếm tông liền đối phó không được hắn sao? Ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Đang lúc này, vẫn giữ yên lặng Tô Thanh Thi đột nhiên nói một câu. Sau đó chính là hướng Thanh Vân Sơn mạch phương hướng đi đến. Mà đang lúc này, Hổ Tông Nguyên đột nhiên xuất hiện ở Tô Thanh Thi trước. Nói, Tô Tiên Tử, đây là đi đâu? Tô Thanh Thi nhìn Hổ Tông Nguyên một chút. Nói, nếu ngươi huyền thú đế quốc đã phá hoại quy củ. Vậy ta kiếm tông cần gì phải tại tuân thủ quy củ? Hổ Tông Nguyên hai mắt híp lại. Nói, ta huyền thú đế quốc linh giai cường giả chỉ là đi bắt cái kia cái thần bí huyền thú mà thôi. Cũng không có đi nhằm vào ngươi nhân loại huyền giả. Có khác nhau sao? Tô Thanh Thi nhàn nhạt nói. Hổ Tôn, đến ngươi cảnh giới này. Chơi loại này văn tự vui đùa. Sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Ha ha. Hổ Tông Nguyên đột nhiên bắt đầu cười lớn. Nở nụ cười chốc lát. Sau đó nói. Tô Tiên Tử nói đúng lắm. Người ở chỗ này đều là người rõ ràng. Nếu như vậy. Vậy ta Hổ Tông Nguyên cũng sẽ không học nhân loại các ngươi bộ kia dối trá. Xác thực, ta phái ra đi linh giai huyền thú ngoại trừ muốn dẫn về cái kia cái thần bí huyền thú ở ngoài. Còn có một cái nhiệm vụ, vậy thì là chu diệt cái kia khống chế cái kia thần bí huyền thú người. Nghe được Hổ Tông Nguyên, Tô Thanh Thi con ngươi vi thấp, trong mắt lóe ra một vệt bi ai. Kiếm tông trung quy vẫn là quá yếu a, nếu như Dương Diệp là nguyên môn đệ tử. Người trước mắt này còn dám như thế trắng trợn không kiêng dè sao? Mà nguyên môn lại sao để huyền thú đế quốc như vậy quang minh chính đại phái linh giai cường giả đi đối phó Dương Diệp? Kiếm tông thật sự sa sút đến trình độ như thế này sao? Tô Thanh Thi lúc này trong lòng nổi lên nhàn nhạt bi ai? Lắc lắc đầu. Tô Thanh Thi đem trong lòng tâm tình ép xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hổ Tông Nguyên. Chợt thủ đoạn hơi động. Thanh Minh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Ngay khi nàng muốn động thủ thì. Đột nhiên, Tô Thanh Thi đại mi cau lại lên. Sau một khắc, vẻ vui mừng xuất hiện ở nàng trong hai mắt. Rất nhanh, Tô Thanh Thi trong mắt lại khôi phục yên tĩnh. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hổ Tông Nguyên. Nàng không hề động thủ. Xoay người đi trở về tại chỗ. Lần thứ hai trầm mặc lên. Tô Thanh Thi cử động làm cho giữa trường tất cả mọi người đều không hiểu. Lúc trước nàng nhưng là phải động thủ. Chỉ là vì sao lại đột nhiên ngừng lại. Là biết nàng cùng Hổ Tông Nguyên chênh lệch sao. Hổ Tông Nguyên lúc này cũng phải nghi hoặc không rõ. Hắn lúc trước nhưng là đã cảm nhận được Tô Thanh Thi huyền khí ba chuyển động. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng động thủ chuẩn bị. Chỉ là đối phương tại sao lại ngừng lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương là sợ hắn. Đối với trước mắt cô gái này, hắn vẫn là nghe đã nói. Đối phương nhưng là Tiềm Long bảng cường giả. Dù cho hắn đã là tôn giai, thế nhưng muốn bằng mượn cái này liền làm cho đối phương sợ hãi. Vậy hiển nhiên là không thể. Chỉ là nếu như không phải là bởi vì này, cái kia lại là tại sao vậy chứ? Sự ra khác thường tất có yêu. Hổ Tông Nguyên đối với Tô Thanh Thi đề phòng lại gia tăng mấy phần. một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong. Rừng cây cực kỳ yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không. Đột nhiên, một bóng người rơi vào trên mặt đất, bành một tiếng, mặt đất nhất thời nứt ra, vô số tro bụi tràn ngập lên bầu trời. Người đến không phải người khác, chính là vẫn truy kích Dương Diệp Man Sư. Hắn truy Dương Diệp đã một ngày một đêm, truy một cái tiên thiên cảnh nhân loại. Hắn không chỉ có đuổi một ngày đều không đuổi tới, thậm chí còn bị đối phương thương tổn được. Điều này làm cho Man Sư tức giận không thôi. Hận không thể ăn Dương Diệp thịt, uống Dương Diệp huyết. Đứng ở trong rừng cây, cảm thụ vào trong rừng cây quái dị, Man Sư đè nén bên trong lửa giận trong lòng, vẻ mặt đề phòng đánh giá chu vi. Hắn chung quy không phải cái gì người ngu xuẩn. Trải qua vài thứ giao phong, hắn đã một lần nữa ước định Dương Diệp thực lực. Thực lực của đối phương xác thực không bằng hắn, thế nhưng đối phương cái kia huyền kỹ nhưng là vô cùng quỷ dị. Nếu như đối phương chỉ là cái kia quỷ dị huyền kỹ, hắn cũng phải không cần sợ. Nhưng lại nhưng lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, mà cái kia huyền khí lại là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí. Nói đơn giản đúng vậy, lúc này Dương Diệp đã có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, nếu như là chính diện chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Thế nhưng nếu như đối phương chơi âm đây, không có nếu như, đối phương đã đang đùa âm. P.S. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Quyển sách bởi Nhào Nhai, e sợ sẽ vẫn miễn phí đến hoàn thành. Vì lẽ đó, đặt mua cái gì ta đều bxnns không nghĩ tới. Đến điểm miễn phí vé mời là có thể. Nhìn thấy vé mời tại chướng, ta liền biết có người đang yên lặng xem ta thư. Ta sẽ có gõ chữ động lực. Cạc cạc, đương nhiên, nếu như có người nhắn lại bình luận liền càng được rồi hơn. Nhìn càng có động lực ha. Cách chương.